yêu một kẻ ngốc. Chương 91. Giảng Vì Anh mặc mỗi chiếc áo mỏng, bên ngoài âm 10 độ, hắn vẫn cúi đầu, rảo bước như không hề cảm thấy lạnh. Hắn không biết Giảng Vì Lâm đã đổ xe hắn ở đâu, mà hắn cũng lười đi tìm. Suy nghĩ duy nhất của hắn là rời khỏi cái nơi khiến hắn phát ói này. Lý Ngọc chạy đuổi theo sau, cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người hắn, thuận thế muốn ôm hắn. Giảng Vì Anh khinh bỉ đẩy cậu ta ra, tiếp tục bước đi ra đường cái. Sáng sớm mùng 1, đường trống trơn như không có ai sống. Số xe chạy trên đường có thể đếm trên đầu ngón tay, càng miễn bàn đến xe taxi. Từ khi hắn đi ra đến giờ vẫn chưa thấy một chiếc nào. Lý Ngọc vẫn chưa bỏ ý định mà bọc hắn lại bằng áo khoác, ôm chặt lấy hắn. Đừng đi nữa, anh Giảng ơi, đừng đi nữa. Giảng Tùy Anh thụi khuỷu tay xuống dưới sườn eo của cậu. Lý Ngọc vốn đã bị thương không hề nhẹ, cú thụi này đau điếng đến nỗi sắc mặt cậu đều thay đổi. Song cậu vẫn không buông tay, bọc cơ thể của Giảng Tùy Anh với chiếc áo bành tô, nức nở nói: Anh Giảng à, em cầu xin anh đừng đi nữa, hãy về với em đi, về nhà với em đi, em cầu xin anh. Lý Ngọc chỉ cảm thấy thần kinh của mình đã không chịu nổi một kích nào nữa. Chuyện xảy ra hôm nay đã đẩy mạnh cảm xúc hối hận và ghen tị của cậu. Nếu ban nãy Giảng Tùy Anh không ngăn cậu, thì cậu biết chắc chắn mình sẽ giết chết Giảng Tùy Lâm luôn. Cậu nhìn dáng vẻ lạnh lùng, không nổi giận của Giảng Tùy Anh mà trái tim đớn đau như bị lăn trì. Kẻ đã hung hãn đè một Giảng Tùy Anh kiêu ngạo và phong độ không ai bì nổi xuống đất, để người khác chớp lấy cơ hội mà mặc sức giày xéo, chính là cậu. Thật ra kẻ đáng chết nhất chính là Lý Ngọc cậu. Giảng Tùy Anh không còn hơi sức nào nữa, chỉ đành nói: Buông ra. Không được, em tuyệt đối sẽ không buông nữa. Anh Giảng à, em xin lỗi, em rất xin lỗi. Em trước nỗi đau thương và hối hận to lớn. Rốt cuộc Lý Ngọc không giả bộ bình tĩnh được thêm nữa. Nước mắt cậu chảy xuống áo Giảng Tùy Anh. Giảng Tùy Anh chỉ cảm thấy gáy dần nóng. Bên tai là tiếng nức nở thúc thích của Lý Ngọc trên con phố. Và một buổi sớm mai ngày đầu năm, xung quanh là màn sương mịt mù, tầm nhìn bằng mắt thường không rõ quá 10 mét. Vừa đi vừa ngó nghiêng, trên đường không có lấy một người đi đường. Đường xa hơn nữa thì hoàn toàn mất hút nơi màn sương mù. Cứ như thế, toàn bộ không gian này, toàn bộ thế giới này chỉ còn lại mỗi hai người họ. Một kẻ đứng đực tại chỗ, một người ôm mặt không buông. Trái tim người nào người nấy đều đau đớn không cùng. Có thể thì kề sát đối phương, nhưng lòng lại cách muôn sông nghìn núi. Xin lỗi ư, Giảng Tùy Anh thực sự muốn bật cười. Trên thế giới này, đúng là có quá nhiều người nợ hắn, thế nhưng thứ hắn không cần nhất là xin lỗi. Có ít cái cốc khô gì đâu chứ, hắn vẫn là hắn. Từng ngã bao nhiêu lần, từng đi bao nhiêu con đường quanh co, từng nếm trải bao nhiêu cay đắng. Lời xin lỗi chẳng thể đổi thay được gì cả. Dẫm hắn một cái, rồi nói với hắn xin lỗi, cứ như đang chửi hắn vậy, khiến hắn càng khó chấp nhận hơn. Giảng Tùy Anh tóm lấy tay cậu, dùng sức cậy ra. Tao không cần mày cút được bao xa thì cút. Lý Ngọc vội la lên, ít nhất anh cũng phải khoác áo vào. Giảng Tùy Anh đạp cậu ta một cú, trừng đôi mắt đỏ bừng quát lên. Điệt mẹ tao đã đủ phiền rồi, mẹ cút ngay lập tức. Lý Ngọc, tao ghê tởm mày, đừng để tao phải nhìn thấy mày nữa. Nỗi thương tâm của Lý Ngọc dần già động lại. Cậu nhìn Giảng Tùy Anh gai góc khắp mình mẩy, ít hầu như bị một tay bóp lấy, không thốt nổi thành lời. Chúng mày đều tẩm lợm kinh hồn, đều tẩm không chịu nổi, thằng nào thằng nấy đều chẳng ra gì. Giảng Tùy Anh tao, ngã đẫm máu mới biết được chúng mày, cút cút ngay. Giảng Tùy Anh cầm áo khoác trên vai, vứt lên đầu Lý Ngọc, cút. Hắn xoay người bước nhanh đến chỗ đường cái. Hiện giờ hắn muốn tìm một chỗ để đánh một giấc ngon lành. Lòng người khó đoán, ai biết người từng chung sống ngọt ngào với bạn sẽ đâm bạn một dao ngay sau lưng khi nào chứ? Ai biết người cung kính ngoan ngoãn trước mặt bạn trong lòng tồn tại suy nghĩ đáng sợ gì với bạn đâu? Quá ghê gớm, quá ghê tởm. Những kẻ này đều rất ghê con mẹ nó tởm. Hắn ước gì cả đời này đừng gặp lại hai kẻ đó nữa. Hắn đã chịu đủ rồi, đã chịu đủ mẹ nó rồi. Giảng Tùy Anh xông thẳng ra đường cái. Rốt cuộc cũng thấy một chiếc taxi chạy qua. Hắn chặn xe lại, ngồi lên không chút do dự, nhốt Lý Ngọc vẫn luôn bám gót theo sau ra ngoài xe. Hắn nhanh chóng về chỗ ở của Tiểu Chu. Giờ phút này đây, hắn hy vọng biết bao lúc mở cửa ra, thì có thể trông thấy cậu nhóc xinh trai nọ mỉm cười đón hắn vào nhà, hỏi hắn tối nay muốn ăn gì. Tiếc thay, hiện giờ thử nghênh đón hắn lại là một căn phòng lạnh căm. Hắn lắc giày ra, mò lên giường, bọc kín mình bởi tấm chăn, nhắm mắt bắt đầu ngủ. Giấc ngủ này kéo dài đến tận chiều, là cú điện thoại của ông nội đã đánh thức hắn, hỏi hắn mấy giờ thì qua. Lúc đó hắn mới nhớ ra, hắn đã đồng ý với ông nội là mùng 1 hắn sẽ đi đảo Tần Hoàng. Cổ họng hắn vốn dĩ đã khan, hơn nữa còn đang say giấc, nên nói mình ốm, tạm thời không đi được, nghe có sức thuyết phục lạ thường. Ông nội hắn vội hỏi hắn có ai chăm sóc cho không, mới đầu năm mà đi khám thì khó coi lắm. Ông cũng hơi sốt ruột. Giảng Tùy Anh bèn an ủi ông đôi câu, bảo cháu nghỉ ngơi 2 ngày là đỡ thôi. Ông cụ bèn nói muốn đến Bắc Kinh thăm hắn. Trước đây ông cụ đối xử với hắn tuyệt đối là nuôi thả. Dù ngày nào đó sắp tấm thân lắm bùng hay chằng chịt vết thương đi về, ông cũng không hề hỏi han thêm mấy câu. Trong mắt ông cụ, con trai là phải lang bạt, không nhất thiết phải ân cần hỏi han ngay trước mặt hay sau lưng. Giờ không biết là làm sao nữa. Có chăng là ông cụ đã lớn tuổi rồi, có chăng là vì dạo này hắn ngã lòng nhiều quá, nên ông cụ rất lo. Thế nên đổ bệnh cái là ông cụ đã muốn qua chăm hắn. Trong lòng Giảng Tùy Anh hơi xót xa, nhưng hắn không muốn gặp bất cứ ai, nên vẫn không muốn bắt ông cụ phải gắng sức qua đây. Ông cụ cũng hết cách, bèn nói ông không qua đó cũng được, nhưng chiều nay lão Ngô tài xế phải về Bắc Kinh thăm người thân, chắc chắn sẽ thuận đường đưa chút đồ ăn cho hắn. Toàn là mấy thứ hết tươi là không còn ngon nữa. Vốn tưởng hôm nay hắn đến mới nấu để hắn ăn nhân lúc nóng hổi. Một khi ông cụ đã cố chấp thì chẳng ai khuyên nổi. Giảng Tùy Anh cũng bó tay, đành nhận lời, nói địa chỉ của Tiểu Chu cho ông cụ nghe. Sau khi bị đánh thức bởi cú điện thoại này, hắn không ngủ nổi nữa. Thật ra hắn cũng biết cái mình thiếu không phải là ngủ. Thế nhưng bây giờ hắn chẳng có gì để làm. Chỉ có ngủ mới có thể giúp hắn tạm thời nhớ lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Hắn thừa biết giờ không phải thời điểm tốt, nhưng vẫn không khỏi hồi tưởng rốt cuộc mình đã đi nhầm bước nào mới ra cơ sự này. Có lẽ bắt đầu từ cái ngày hắn gặp Lý Ngọc, tất cả mọi chuyện đều đã được sắp xếp xong xuôi. Kẻ thì đợi hắn nhảy xuống hố, kẻ thì ngồi xổm một bên chuẩn bị ném đá hãm hại. Hắn càng nghĩ càng đau đầu, mắt nhìn đồ đạc cũng hơi nhòa. Cứ như thể không khí bốn phía đã loãng dần, khiến hắn có ảo giác, hít thở không thuận. Hắn đột nhiên nhận ra mình ốm thật rồi. Điện thoại đổ chuông ngay lúc đó. Giảng Tùy Anh nhấn nút nhận cuộc gọi. Phía đầu dây bên kia truyền đến tiếng nổ vang của pháo hoa, sau đó là tiếng hô gân cổ đầy hào hứng của Tiểu Chu. Giảng Thiếu ơi, chúc mừng năm mới. Giảng Tùy Anh há miệng, mũi son sót, nửa bầu không khí sực mùi năm mới không hề tiến vào căn phòng ngủ u ám và chật hẹp này. Hắn như cách ly với toàn bộ thế giới, một mình rút trong xó, trốn tránh tất thảy những gì bản thân muốn đối mặt. Giảng Tùy Anh, sao mày càng sống càng hèn yếu vậy? Bị tình nhân phản bội, bị hãm hại mất hết nửa sự nghiệp, rồi còn bị chính em trai ruột vịt, đây toàn là những thứ tào lao gì vậy? Giảng Tùy Anh bây giờ, mày rút trong nhà, vứt bản thân mình đi, mày có còn là một thằng đàn ông nữa không? Tiểu Chu gọi với từ bên kia đầu dây. Giảng Thiếu à, anh có nghe thấy không? Giảng Thiếu ơi, em đổi sang một nơi yên ắng hơn nha. Giảng Tùy Anh ngửa cổ, ra sức căng mắt, ngăn nước mắt chảy xuống. Giảng Thiếu ơi, anh nghe thấy không? Giảng Tùy Anh hung hăng cắn môi, rồi hắn giọng một cái, dùng chất giọng bình tĩnh để đáp. Chúc mừng năm mới. Tiểu Chu hào hứng nói, bên em ồn quá, anh đến đảo Tần Hoàng chưa? Em vẫn chưa từng đi đảo Tần Hoàng bao giờ, nhưng bên nhà em cũng rộn ràng lắm đó, anh đón năm mới cho vui nha. Khi nào em về? Chẳng phải anh đã đặt vé ngày mùng 7 cho em rồi à? Sớm hơn đi. Hả? Về sớm hơn đi, tôi nhớ em. Tiểu Chu ở đầu dây kia im lặng giây lát, sau đó giọng hơi run run. Vâng, vâng, em sẽ về sớm. Cúp máy, Giảng Tùy Anh ném điện thoại sang một bên, cả người nằm nhũn ra giường, đờ đẫn nhìn trần nhà trắng tinh, cũng không biết là qua bao lâu thì chuông cửa reo lên. Nhẩm thời gian, hắn biết có lẽ là lão Ngô đến đưa đồ cho hắn, thế nhưng hắn lười đứng dậy mở cửa. Đến cả tay hắn còn lùi cửa quậy nữa là chuông cửa lại reo mấy bận, rồi đột ngột im bặt. Sau đó hắn nghe thấy tiếng cửa bị vặn mở. Giảng Tùy Anh cố gắng muốn nhớ lại xem Sau khi mình vào, cửa đã khóa hay chưa, nhưng hắn thực sự không nhớ ra nổi. Hắn chỉ biết là lão Ngô đã vào rồi, hơn nữa còn bước về phía phòng ngủ. Hắn trùm chăn lên đầu, rầu rĩ nói, lão Ngô à, bác cứ đặt trong bếp đi. Song đối phương không hề có ý lui ra ngoài, trái lại còn đặt đồ lên tủ đầu giường, rồi mới gọi một tiếng giòn tay đầy sức lực. Anh à! Giảng Tùy Anh sốc chăn lên, bây giờ hắn rất nhạy cảm với người gọi hắn là anh. Nếu Giảng Tùy Lâm còn dám xuất hiện trước mặt hắn vào lúc này, hắn không biết mình còn có thể kiềm chế bản thân để không tự tay khiến nhà hắn tuyệt hậu hay chăng. Sau đó, khi trông thấy người đến, hắn thừ người ra. Cậu trai trẻ đứng trước mặt hắn, vừa cường tráng vừa đẹp trai, để một quả đầu đinh, tai lạnh đến mức đỏ ửng. Trên mặt là nụ cười đầy tinh thần phấn chấn, thoạt trông cả người tràn trề hăng hái, cả người toát khí chất sáng sủa. Trong nháy mắt đó, Giảng Tùy Anh thực sự không nhận ra người đó là ai nữa. Chương 92. Anh à, Bạch Tân Vũ sờ mái tóc ngắn ngủn, cười ha ha không ngừng. Kiểu tóc này trông ngu lắm đúng không? Còn không giữ ấm được nữa, nhưng bộ đội toàn thế cả thôi. Em vừa nhập ngũ, mém tí nữa là đã bị cạo sạch mắt rồi đó. Giảng Tùy Anh chậm chậm chống người dậy, nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên. Bạch Tân Vũ trước mắt hắn, thật sự có thể nói là thoát thai hoán cốt, bừng sáng hẳn, người ngợm trông vạn vẻ hơn một cỡ so với trước đây. Lưng và eo khá thẳng, hoàn toàn không còn dáng vẻ cà lơ vất vơ như trước. Giữa đôi lông mày cũng động một sự khí khái sẵn có. Vốn dĩ Bạch Tân Vũ đã đẹp trai rồi, chẳng qua bình thường không hay chỉnh chu, chỉ biết ăn chơi đàn điếm. Người có tí tài cán, nhìn cậu ta là biết tổng, cậu ta là cái thứ bùm nhão không trét nổi tường. Hiện giờ trừ việc đen hơn thì ngũ quan cậu ta không thay đổi gì. Lúc bật cười vẫn là vẻ vô tâm vô phế đó, song khí chất đã như hai người khác nhau rồi. Nếu nói Bạch Tân Vũ của trước đây là một gốc cổ thụ mộc lệch được chăng hay chớ, thì nay đúng là một tiểu bạch dương oai hùng hiên ngang. Giảng Tùy Anh thực sự không tưởng tượng nổi thằng em họ này sẽ có ngày trở thành người như thế. Bạch Tân Vũ thấy anh cậu mãi không ư hữu gì thì mỉm cười ra chiều ngại ngại. Anh không nhận ra em à? Mẹ em còn mém tí nữa không nhận ra em đó, bò ôm em khóc òa sân bay, em còn tưởng là bà nhớ em cơ. Kết quả bà bảo bà rất vui. Bạch Tân Vũ thấy Giảng Tùy Anh vẫn chẳng nói gì thì hơi nản lòng, bèn kéo ghế ngồi trước giường, nói một cách cẩn thận. Anh à, có phải anh còn giận em không? Vậy anh cứ đánh em đi, đánh đến khi nào anh hài lòng mới thôi. Giờ anh cứ đánh thoải mái, không phải nuông tay đâu, bây giờ em đã chịu đòn được rồi. Giảng Tùy Anh nghẹn mãi mới thốt ra một câu, cờ chạy đến đây kiểu gì? À, hôm nay mẹ em gọi điện chúc Tết ông cụ, ông bảo anh bị ốm, nên mẹ em muốn đến thăm anh, thế là em bảo đem đi cho. Lúc ở dưới nhà em còn gặp tài xế của ông nữa, bác ấy cũng chẳng nhận ra em luôn, hồi nhỏ em còn quấy bác ghê lắm mà. Sự xuất hiện đột ngột của Bạch Tân Vũ và việc thay đổi từ đầu đến chân của cậu ta khiến Giảng Tùy Anh quá đỗi ngạc nhiên, mãi lâu sau cũng không biết nên tỏ vẻ thế nào nữa, chỉ đành ngã người xuống giường. Bạch Tân Vũ sờ trán của Giảng Tùy Anh, ôi nóng quá à, em mua thuốc rồi đây, anh uống trước đã. Cậu ta lấy thuốc hạ sốt ra, rót cốc nước cho Giảng Tùy Anh. Nào, anh uống thuốc nào. Giảng Tùy Anh há miệng cho thuốc vào, Bạch Tân Vũ đút cho hắn uống mấy hớp nước để nuốt thuốc xuống. Giảng Tùy Anh thở chậm, cất giọng khản đặc, cậu về khi nào đấy? Thật ra em về từ 2 ngày trước rồi, để xin nghỉ thôi mà, không biết em đã phải tốn hết bao nhiêu công sức đâu. Thật ra thì khi về em đã định đến tìm anh rồi, cơ mà mẹ em bảo dạo này anh không được tốt cho lắm, em sợ anh nhìn thấy em sẽ tức hơn, em không sợ anh đánh em đâu, thật đó, em chỉ là không muốn khiến anh phiền lòng thêm thôi. Giảng Tiêu Anh biểu môi, anh mày lười đánh cậu. Không sao, đợi khi nào anh khỏi ốm thì anh muốn đánh em lúc nào cũng được hết á, ai bảo anh là anh của em làm chi, ai bảo em mắc lỗi làm chi, mà anh này. Bạch Tân Vũ le lưỡi làm nũng. Anh này, anh đừng giận em nữa nha. Em sai rồi, em sai thật rồi. Bây giờ em đã thay đổi tốt hơn rồi. Từ nhỏ, Bạch Tân Vũ đã biết làm nũng để qua chuyện. Lúc nào cũng dỗ người lớn vui để mua cái này cái nọ cho cậu ta. Giờ đổi sang cách khác, cậu ta vừa làm nũng trí trá một cái. Đừng nói là người lớn, chứ đến cả Giảng Tùy Anh cũng thường không đỡ được nữa là. Ngẫm lại những chuyện cậu ta đã làm thì vẫn tức thật đấy.

đi mở cửa. Tiểu Chu chỉ ước gì thoát được nắm đấm của Lý Ngọc, bèn vội vã chạy ra mở cửa. Trong khoảnh khắc tay cậu ta chạm đến nắm đấm cửa, Giảng Tùy Anh lại bỏ thêm một câu: "Xong rồi em vào phòng đi." Tiểu Chu khựng người một lát, mũi hơi sân sót. Cậu ta một tiếng, mở cửa, sau đó xoay người về phòng ngủ. Lý Huyền bước vào từ ngoài cửa, đầu tiên là liếc Giảng Tùy Anh đầy lạnh lùng, sau đó mới thong dong bước đến chỗ Lý Ngọc, cho cậu một cái bạt tai, rồi trầm giọng nói: "Lý Ngọc, em ngại mình chưa đủ bẻ mặt à?" Lý Ngọc chậm chậm ngẩng đầu, đỏ mắt nói: "Anh à, anh đừng quản em, anh không quản nổi đâu. Em thích anh ấy, đến cả chính em cũng không quản được nữa là." Giảng Tùy Anh nhắm mắt, mỗi một chữ của Lý Ngọc đều đập vào trái tim của hắn. Chương 100. Sắc mặt Lý Huyền càng khó coi hơn, anh ta gầm nhẹ: "Em bị thần kinh à, em nhìn mà không ra ý cậu ta là gì ư? Nếu bám riết không tha có tác dụng thì nhiều người trên thế giới còn tự sát làm gì hả? Em có thể tự chừa chút mặt mũi cho mình không? Cho nhà họ Lý chúng ta nữa, làm gay là chuyện gì đó vinh dự lắm à." Lý Ngọc nhếch môi, mặt tái mét đến phát sợ. Đời này cậu chưa từng chịu nỗi nhục nhã nào như vậy, dẫu là từ Giảng Tùy Anh hay từ anh trai mình. Trong cuộc đời 21 năm trời của mình, cậu sống rất kín kẽ và chỉnh chu, khiến người ta không lôi ra được bất cứ tật xấu nào. Nhưng bây giờ, nhất định là do đầu óc cậu có bệnh rồi. Nếu không, tại sao cậu lại có thể ăn nói khép nép đến vậy, chỉ để van xin một người đàn ông hồi tâm chuyển ý, tranh giành người tình với một kẻ cậu khinh thường như thể oán phụ vậy? Thế nhưng cậu vẫn không muốn bước ra khỏi cánh cửa này. Cậu vẫn không thể chấp tay dâng Giảng Tùy Anh cho kẻ khác được. So với nỗi nhục nhã, so với sự bẽ mặt, cảm giác sợ hãi từ nay về sau trở thành người dưng nước lã với Giảng Tùy Anh đã chiến thắng hết thảy. Giảng Tùy Anh đã không còn muốn quay đầu lại. Nếu cậu cứ buông tay như vậy, cả đời này hai người cũng sẽ như thế này. Cậu không chấp nhận được, cậu thật sự không chấp nhận được. Lý Huyền thấy Lý Ngọc vẫn đứng đực tại chỗ, không nhúc nhích, bèn thở dài một cách nặng nề, từ tốn nói với Giảng Tùy Anh: "Lý Ngọc đã kể tôi nghe rất nhiều chuyện, không giáo dục nó cho tốt là trách nhiệm của nhà họ Lý chúng tôi. Tôi đưa nó đi, sau này các cậu sẽ không phải gặp lại nhau nữa, cậu bớt lo, chúng tôi cũng đỡ bận lòng." Giảng Tùy Anh nhìn Lý Ngọc đang bần thần, rồi quay đầu đi. Lý Ngọc cũng nhìn Giảng Tùy Anh không hề tránh né. Cái nhìn sâu không thấy đáy, Lý Huyền cảm thấy mệt lòng quá sức. Vì chuyện của Lý Ngọc mà anh ta đã trễ nải công việc mấy ngày nay, chạy tất bật từ Tây sang Đông để dành ra được mấy ngày nghỉ như vậy. Kéo đến 15 là phải về, thấy mình đã không thể kéo dài hơn nữa, phải về Bắc Hải rồi. Nhưng cái kiểu của em trai và cảnh ảm đạm trong nhà thì sao anh ta còn yên tâm chờ nổi. Anh ta đẩy Lý Ngọc trầm giọng nói: "Đi." Lý Ngọc không nhúc nhích: "Đi thôi." Lý Huyền lại dùng lực đẩy cậu thêm: "Lý Ngọc." Lý Ngọc siết chặt tay, nhìn Giảng Tùy Anh một cái thật sâu, rồi xoay người đi ra cửa. Lý Huyền chẳng nói chẳng rằng liếc Giảng Tùy Anh rồi bám theo cậu đi. Giảng Tùy Anh nhìn hành lang vắng vẻ, tiến lên đóng cửa lại. Hắn chậm chậm đi về sofa, châm điếu thuốc, sau đó gọi một tiếng: "Tiểu Chu, em ra đi." Tiểu Chu mở cửa bước ra từ bên trong, biểu cảm rõ là buồn hay vui. Giảng Tùy Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, ngón tay đỡ trán khẽ xoa huyệt thái dương. Tiểu Chu nhỏ giọng nói: "Họ đi rồi ạ." "Đi rồi." Tiểu Chu lúng túng đứng đó nhìn hắn, mãi sau mới nghẹn ra một câu: "Anh muốn ăn cơm không?" "Tôi không muốn ăn." Giảng Tùy Anh vô cớ thấy cáu kỉnh, cục cằn nói: "Tôi rất muốn ăn cơm." Cơ thể Tiểu Chu run bắn, càng không dám nói gì. Giảng Tùy Anh ôm đầu lặng thinh mãi, cất giọng khàn khàn: "Tôi không thể cứ sống ở chỗ em mãi. Tôi phải đi tìm chuyện gì đó mà làm thôi. Với cả Lý Ngọc cũng biết tôi ở đây rồi, không biết còn chạy đến đây gây phiền cho tôi nữa không. Cho nên hai ngày nữa tôi sẽ dọn đi." Tiểu Chu há miệng, mắt ửng đỏ. Giảng Tùy Anh ngẩng đầu, nhìn biểu cảm tủi hờn của Tiểu Chu, trong lòng có mấy phần không nỡ. "Nào ngồi xuống đi, đừng đứng thế." Tiểu Chu ngồi xuống cạnh hắn, nhìn hắn không rời. "Anh sắp đi rồi." Rốt cuộc hắn sắp đi mất rồi. Tuy đã sớm biết sẽ có ngày này, nhưng vẫn đến nhanh hơn cậu ta nghĩ. Cậu ta muốn những ngày tháng như thế này sẽ kéo dài thêm một ngày nữa biết bao nhiêu, dù chỉ một ngày thôi cũng được. Giảng Tuy Anh nhấn điếu thuốc vào gạt tàn, nhẹ giọng nói, Tiểu Chu à, cô bé ngày hôm nay rất thích em phải không? Tiểu Chu chớp mắt, khẽ gật đầu, tôi dọn đi, không phải có ý cắt đứt với em, muốn cắt hay không là dựa vào em cả. Hai chúng ta có thể ở bên nhau đến khi nào hay khi nấy. Dù có chia tay, sau này em gặp khó khăn gì, tôi cũng sẽ không mặc kệ đâu. Nhưng tối đa cũng chỉ đến vậy thôi, tôi không phải người kiên nhẫn, em hiểu chứ? Mắt Tiểu Chu rưng rưng, yên lặng gật đầu. Làm sao cậu ta không rõ cho được rằng cậu chẳng phải người có thể giữ Giảng Tùy Anh lại. Tôi không biết tình cảnh gia đình em thế nào, nhưng thông thường thì rồi sẽ có một ngày em phải bước trên con đường kết hôn, sinh con. Chính em cũng cân nhắc đi, em bằng lòng ở bên tôi bằng lòng giữ em lại, song tôi không mong em để lỡ chính mình. Giảng Tùy Anh nhìn ra được rằng Tiểu Chu thích hắn. Hắn từng thấy sự mến mộ kiểu đó trong đôi mắt của rất nhiều người. Kết quả, đến hắn lại bị coi thường. Hắn cố tình thích một kẻ khinh thường hắn không đổi. Nếu là người khác, hắn sẽ không có cảm giác gì cả. Trên thế giới này có rất nhiều người cầu mà không được. Người thích hắn cũng nhiều lắm, nhưng đến cả lòng thương hại mà hắn còn lười bố thí nữa là. Song trong lòng hắn đây, Tiểu Chu đã khác. Cậu ta thật sự muốn làm bạn đời của hắn, cũng thật sự thương xót cho hắn. Cậu bé này vừa tốt bụng vừa ôn hòa, mặc cho cậu ta có ôm mục đích khác khi theo hắn hay không. Ít nhất, cậu ta vẫn đối xử tốt một cách toàn tâm toàn ý với hắn. Cái tác phong lưu manh đó, Giảng Tùy Anh không nỡ dùng với cậu ta. Hắn cảm thấy Tiểu Chu không phải gay, hắn cũng không muốn làm lỡ cậu ta. Tiểu Chu khó chịu, muốn bật khóc, nhưng cậu ta vẫn lau nước mắt đi. Cười nhạt nói, Giảng thiếu à, em hiểu mà. Giảng Tùy Anh ngẩn người, tỉ mỉ suy nghĩ tiếng Giảng thiếu này, chẳng biết trong lòng là cảm thụ gì nữa. Tiểu Chu bình tĩnh nói, thật ra cô gái đó là mẹ em giới thiệu để làm bạn gái em không ghét cô ấy. Cô ấy cần chăm sóc khi ở Bắc Kinh, cho nên em cũng quan tâm đến cô ấy. Bọn em trước tiên cứ quan sát cái đã, xem có hợp không. Ở chỗ quê em kết hôn sớm, nhưng em vẫn thấy tụi cô ấy còn quá nhỏ, bây giờ không xác định được. Tiểu Chu càng nói càng không bắt được trọng tâm, lòng cậu đã rối như tơ vò, rốt cuộc không thốt nổi thành lời nữa, sững sờ nhìn lòng bàn tay mình, không xác định được tương lai. Giảng Tuy Anh sờ đầu cậu ta, dịu dàng nói, nếu em kết hôn tôi sẽ tặng em một bao lì xì thật to. Tiểu Chu chịu đựng nỗi chua xót cuồn cuộn, gắn kìm nước mắt. Hai ngày sau, Giảng Tùy Anh dọn ra khỏi nhà Tiểu Chu. Hắn không trở về căn chung cư đã từng triền miên với Lý Ngọc, cũng không đến bất cứ một căn nhà nào khác, mà là về nhà chính. Hắn nhớ khi hắn dọn ra khỏi nhà này, chắc là vào hồi lớp 10. Từ lớp 10, hắn đã trọ ở trường. Sau một học kỳ, hắn phát hiện ra sống một mình ở bên ngoài rất tuyệt. Chẳng cần phải ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp người đàn bà đó nữa. Vì vậy hắn bèn dọn ra luôn. Thoáng cái đã hơn 10 năm trôi qua, hắn lại chuyển về nơi hắn đã sinh ra và lớn lên. Mấy người hầu trong nhà đã nhìn hắn lớn lên từ thuở còn thơ, đều rất đổi vui mừng, lo liệu dọn cái này dẹp cái kia cho hắn. Giảng Tùy Anh bèn nghĩ, lần này hãy sống ở nhà đi, hắn sống được bao năm thì ở chừng đấy năm, nhất quyết không để Triệu Nghiên và Giảng Tùy Lâm bước vào nơi này nửa bước. Chuyển nhà mất tròn một ngày. Căn phòng chung cư trong thành phố trước đó có đa số đồ đạc thường dùng của hắn. Hắn gọi người chuyển về, hắn sẽ không quay lại nơi đó nữa. Dù Lý Ngọc có đi cũng sẽ không tìm thấy hắn. Về phần xử lý căn phòng đó như thế nào thì hắn vẫn chưa nghĩ xong xuôi. Cứ để đó đã, sau này mỗi lần lái xe đi ngang qua chỗ đó đều có thể giúp hắn nhớ tới những năm tháng mình từng ngu xuẩn, lấy làm cảnh cáo cho bản thân. Sắp xếp bên này xong xuôi, Giảng Tùy Anh nhìn ánh mặt trời khó có khi ấm áp ngoài cửa sổ, quyết định đi thăm mẹ hắn. Thường thì mỗi năm hắn sẽ đi thăm 3 đến 4 lần. Sinh nhật và ngày giỗ nhất định là phải đi rồi. Thi thoảng Tết Thanh Minh cũng đi, nhớ mẹ cũng sẽ đi. Ví dụ như hôm nay, chẳng phải ngày nào cả, chỉ là muốn đi thăm thôi. Hắn thay bộ đồ đen từ đầu xuống chân, lái xe ra nghĩa trang. Thành phố này phát triển với tốc độ quá nhanh, phàm là nơi có người thì giá đất toàn leo thang ngút trời. Giảng Tùy Anh rất lo, ngày nào đó thành phố muốn quy hoạch đến chỗ đất mồ mả này. Mà dù có thế nào thì giờ vẫn phải giữ sự bình tĩnh đã. Hắn mang một chai rượu mà mẹ hắn thích uống, ngồi trước mộ mẹ, uống một chén rượu với bà. Ngôi mộ nằm bên cạnh mẹ là năm đó ba hắn đã cùng mua. Có lẽ vì áy náy với vợ nên ba hắn định về gia rồi sẽ an nghỉ với mẹ hắn như vậy. Giờ đây, Giảng Tùy Anh nghĩ hay cứ để lại chỗ này cho mình thì tốt biết mấy. Một mảnh đất hơn 10 vạn, không thể lãng phí được. Ngẫm lại, thì mẹ hắn cũng sẽ không bằng lòng cái việc sau khi chết rồi, còn phải cho người đàn ông bội bạc ba suốt nhiều năm nằm bên cạnh, làm bà thấy ghê tởm, còn chẳng bằng để đứa con trai bà yêu thương nhất ở bên. Giảng Tùy Anh uống hai chén rượu, khi khẽ nói, mẹ à, con đến thăm mẹ đây. Tôi chẳng phải ngày gì cả, chẳng qua con nhớ mẹ thôi. Khoảng thời gian trước con đã từng hẹn hò, nhưng sao kết thúc rồi? Chuyện gì vậy cơ chứ? Sau này con cũng sẽ chẳng nhớ đến nữa đâu. Vô ích thôi, kinh doanh cũng thất bại một phen. Nhưng không sao cả, con trai mẹ mà, có tài dựng lại cơ đồ đó. Mẹ không phải lo cho con đâu. Con cũng không biết mẹ ở bên kia sống thế nào. Nếu mẹ ra đi muộn hơn, đợi con trưởng thành rồi, thì còn có thể để con hiếu kính mẹ. Mà sao mẹ đi sớm vậy làm gì? Người ta toàn nói con không phải người tốt, đều tại mẹ bỏ mặc con đấy. Nước mắt Giảng Tùy Anh mất khống chế rơi xuống. Đã nhiều năm đến vậy, gặp phải chuyện gì xui xẻo, hắn cũng chẳng rơi một giọt. Này chẳng hiểu là làm sao nữa. Thật ra hắn nhớ mẹ quá đỗi. Đã 10 năm rồi, cảm xúc có mãnh liệt đến đâu cũng đã phai nhạt. Hắn thực sự ngại để người ta biết. Bởi cái chuyện không còn mẹ này là một người đàn ông thực thụ như hắn đây cảm thấy không công bằng so với đa số người khác. Giảng Tùy Anh hắn đúng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ngày nào hắn cũng phải sống vênh váo, tự đắc, xuân phong đắc ý mới được. Cơ sao hắn lại phải đi hâm mộ kẻ khác chỉ vì việc không có mẹ chứ? Đúng là nực cười. Giảng Tùy Anh dùng áo lau mặt, không nhắc đến chuyện của mình mà kể một vài chuyện trong nhà, nhất là cái chuyện tiền đồ của Bạch Tân Vũ. Nói rất kỹ càng, mãi đến khi trời nhá nhem, một chai rượu đã gần cạn, hắn mới lái xe rời đi. Khi lên xe, hắn gọi điện cho Lý Văn Tốn. Suy nghĩ mấy ngày nay, hắn đã có một ý tưởng sơ lược. Alo, Tùy Anh à? Giọng Lý Văn Tốn đầy ngạc nhiên. Anh dài trốn ở xó nào vậy? Mấy anh em đều đang tìm anh đó. Đâu, anh có cần phải vậy không? Đời này ai mà chẳng vấp ngã cơ chứ? Giảng Tùy Anh mỉm cười. Anh tiện thể nghỉ chút thôi chứ có sao đâu, đừng có đoán mò. À Văn à, 2 tháng trước cậu đã nói với anh chuyện muốn hùng vốn mở công ty bảo hiểm ấy, vẫn tính làm chứ? Lý Văn Tốn đáp. Có chứ, sau khi ông bô nhà em vào bộ thương mại thì ý tưởng này đã được em ấp ủ từ lâu rồi, nhưng vẫn không tìm được người hợp tác. Em đây muốn làm ăn lớn, rốt cuộc anh cũng định làm chính sự rồi hả? Ừ, anh nghĩ đủ rồi, phải đi kiếm tiền chứ, nếu không ai nuôi anh, ai nuôi cấp dưới của anh đây? Vậy đi, hai ta hẹn một nơi ăn bữa cơm, hẳn bàn tiếp. Được. Hết chương 100.